Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Văn Thù. Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, Thái Ất Chân Nhân nghe Na Cha nói xong, không khỏi nhíu lại mi, người nói ngươi tiện tay một mũi tên bắn liền người chết. Vẫn là một cái liền phụ thân ngươi đều không che chở được ngươi nhân vật. Trong thiên hạ này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ngươi lại nói ngươi là bắn chết người nào? Suy nghĩ một chút, Na Cha đạo, đương thời đệ tử biết mình giết người, nhất thời hốt hoảng, nhưng là không nhớ rõ phụ thân đến cùng nói cái gì. Chỉ là phụ thân thật giống như nhắc tới người kia tựa hồ là một cái tên là Thạch Cơ nương nương. Người nào? Thạch Cơ, nghe được Na Cha nói như vậy, Thái Ất Chân Nhân sững sờ. Lập tức nhớ lại là ai đây tựa hồ là Thông Thiên Sư Thúc môn hạ đệ tử. Nhất thời, Thái Ất Chân Nhân thần sắc trở nên ngưng trọng nếu quả thật là vị kia Thạch Cơ. Hơn nữa Na Cha quả thật bắn chết nàng người nào. Vậy cũng được khó làm. Mặc dù nói Thạch Cơ chỉ là tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Thái Ất Chân Nhân tự tin nàng không phải mình đối thủ. Thế nhưng, xiển tiệt hai giáo quan hệ lại không bình thường. Cũng không phải là cái gì cũng có thể dùng tu vi nói chuyện. Mọi chuyện còn muốn giảng một cái lý chữ. Nếu như muốn vô lý, bằng tu vi đè người ban đầu Côn Lôn Sơn Tử Nha Tiên bị đánh trở về nguyên hình một màn vẫn còn. Trước mắt, nếu như ỷ thế hiếp người bị vị kia đại sư huynh biết, vị kia đại sư huynh cũng sẽ không cần biết ngươi là ai đệ tử. Phải biết, Tử Nha Tiên không chỉ là Thông Thiên giáo chủ nội môn đệ tử. Đương thời Thông Thiên giáo chủ nhưng là đều tự mình ra mặt xin tha. Nhưng mà như vậy bình thường Tử Nha Tiên vẫn bị đánh về rồi nguyên hình. Có thể tưởng tượng được vị kia đại sư huynh đối với cái này trở họa từ trong nhà chuyện chán ghét. Trong nháy mắt, Thái Ất Chân Nhân suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nhìn Na Cha tội nghiệp dáng vẻ, Thái Ất Chân Nhân trong lòng mềm nhũn, vẫn an ủi, Na Cha chớ sợ, có sư phụ tại. Vô luận như thế nào, cũng sẽ bảo đảm ngươi chu toàn. Nếu như ngươi không có giết người, sư phụ tự nhiên sẽ không để cho người khác oan uổng ngươi. Nếu như ngươi thật giết người, như vậy ngươi chỉ cần bồi cái không phải. Còn lại sư phụ sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đền bù. Yên tâm đi, ngươi lại đi vào trong đợi. Nếu là Thạch Cơ tới, vi sư tự có giải thích. Nhìn Thái Ất Chân Nhân hiền hòa dáng vẻ, Na Cha trong lòng dần dần bình định đi xuống. Ừ, một tiếng, đi trong động phủ đi nghỉ ngơi. Nhìn đến vào động phủ chỗ sâu, cùng với Thái Ất Chân Nhân mặt ủ mày trao dáng vẻ, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trước nhất nói, Thái Ất Sư Huynh, vì sao như thế mặt ủ mày trao? Khẽ lắc đầu một cái, Thái Ất Chân Nhân thở dài nói, làm sao có thể không lo? Mới vừa ta kia liệt đồ nói chuyện sư đệ cũng nghe đến. Ta lại làm sao có thể không lo. Ta đối với kia Lý Tĩnh vẫn là có hiểu biết. Hắn nếu để cho Na Cha tới ta đây tị nạn, nhất định không phải ăn nói lung tung. Mặc dù không biết đúng hay không có kẻ xấu từ đó cản trở. Thế nhưng hơn phân nửa là Na Cha thật bị thương kia Thạch Cơ đệ tử loại hình. Cứ như vậy, cuối cùng là ta đuối lý. Đợi kia Thạch Cơ tìm tới cửa, ta phải nên làm như thế nào ứng đối? Này chẳng phải buồn người. Nghe vậy, một bên Phổ Hiền Chân Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, Thái Ất Sư Huynh quá lo lắng. Muốn kia Thạch Cơ bất quá chính là một cái ngoan thạch thành tinh. Lại chỉ là tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Bây giờ ngươi sư huynh đệ ta tất cả đều ở đây. Há lại sẽ sợ nàng. Nếu là nàng thật vọng nhưng muốn bắt sư huynh đệ tử kia thế nào? Sư đệ tuy nhiên bất tài, nhưng là phải gọi nàng biết rõ ta xiển giáo tiên gia thủ đoạn. Nghe được Phổ Hiền Chân Nhân nói như vậy, Thái Ất Chân Nhân lắc đầu nói, sư đệ lời ấy không ổn. Kia Thạch Cơ cùng bọn ta cùng thuộc về Tam Thanh môn hạ. Chuyện này nếu thật là như Na Cha từng nói, kia chính là ta đuối lý. Lại tại sao có thể ỷ vào nhiều tu hành vài năm mà lấn hiếp người? Nghe được Thái Ất Chân Nhân nói như vậy, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, còn có Cụ Lưu Tôn lặng lẽ liếc nhau một cái. cụ Lưu Tôn tựa hồ là muốn nói cái gì. Thế nhưng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra, lắc đầu một cái. Chỉ là Thái Ất chân nhân lúc này lo lắng Na Tra chuyện, nhưng là không có chú ý. Thạch Cơ lúc rời rồi Trần Đường Quan sau đó, bởi vì đã biết rồi Na Tra mới là kẻ cầm đầu. Dưới cơn thịnh nộ, Thạch Cơ nhưng là liền Khô Lâu núi đều không trở về. Trực tiếp dựng lên đụn mây hướng Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động mà đi. Bởi vì Thạch Cơ báo thù nóng lòng, cho nên một đường đi vội. Không bao lâu đã đến Càn Nguyên Sơn. Gặp được Càn Nguyên Sơn, Thạch Cơ hạ xuống đụn mây, đi tới Kim Quang Động bên ngoài. Nhìn đóng chặt cửa động, Thạch Cơ mở miệng quát lạnh: "Thái Ất, đi ra." Kim Quang Động bên trong, Thái Ất chân nhân nghe phía bên ngoài Thạch Cơ thanh âm, không khỏi khẽ cười khổ: "Mấy vị sư đệ ngồi một chút, ta lại đi ra xem một chút." Nói xong, Thái Ất chân nhân liền hướng Kim Quang Động đi ra ngoài. Thấy Thái Ất chân nhân đi ra ngoài, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, cụ Lưu Tôn ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Cụ Lưu Tôn thấp giọng nói: "Hai vị sư huynh, không có sai lầm chứ? Vạn nhất này Thạch Cơ chết, lại dẫn ra cái gì người đến vì nàng báo thù, vậy chuyện này liền đại phát." Nghe vậy, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Sư đệ yên tâm, Nhiên Đăng lão sư chính miệng từng nói, này Thạch Cơ xưa nay độc lai độc vãng, loại trừ bên người hai cái đồng tử, cực ít cùng người đến hướng. Đây là Nhiên Đăng lão sư nghe Thông Thiên sư thúc môn hạ một vị đệ tử chính miệng nói, quả quyết không có sai." Dưới mắt đại kiếp lên, thiên cơ hỗn loạn, sau chuyện này chỉ cần Thái Ất sư huynh không đối ngoại nói tới, ngay cả là lão sư bọn họ mấy vị thánh nhân, vô tâm bên dưới cũng sẽ không có phát giác. Mà chuyện này chung quy chuyện liên quan đến Thái Ất sư huynh đệ tử, ta muốn hắn tự nhiên thì sẽ không đối ngoại tuyên dương. Nghe được Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nói như vậy, Phổ Hiền chân nhân cùng cụ Lưu Tôn đều là yên lòng, khẽ mỉm cười. Phổ Hiền chân nhân đạo: "Đã như vậy, chúng ta phải giúp Thái Ất sư huynh đi, tránh cho hắn làm khó." Nghe được Phổ Hiền nói như vậy, cụ Lưu Tôn cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn mắt đối mắt cười một tiếng. Đó là tự nhiên. Mà đổi thành một bên, Thái Ất chân nhân ra động phủ, liền nhìn đến một tên người mặc màu đen đạo bào đạo cô sắc mặt lạnh lùng đứng ở bên ngoài. Thấy vậy, Thái Ất chân nhân tự biết đuối lý bên dưới, dẫn đầu hành lễ nói: "Đạo hữu lễ độ." Nhưng mà, dưới cơn thịnh nộ Thạch Cơ lại cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, thản nhiên nhìn Thái Ất chân nhân liếc mắt. Thạch Cơ lạnh lùng nói: "Thái Ất, ta tôn ngươi tại Nguyên Thủy Sư Bá môn hạ tu hành, gọi ngươi một tiếng đạo huynh, nhưng mà ngươi đệ tử kia Na Tra vô cớ bắn chết ta đồng tử. Hôm nay ngươi như đem hắn giao ra, tự nhiên vô sự, nếu không đừng trách ta không nể tình." Nghe được Thạch Cơ câu nói đầu tiên là cái này, Thái Ất chân nhân trong lòng âm thầm kêu khổ, xem ra Na Tra bắn chết cũng không phải là cái gì bình thường tiểu đồng, chỉ sợ là Thạch Cơ cực kỳ coi trọng đệ tử, lần này thì phiền toái. Nhẹ nhàng thở dài, Thái Ất chân nhân mở miệng nói: "Thạch Cơ đạo hữu, chuyện này ta đã nghe Liệt Đồ nói, chỉ là mặc dù Na Tra bị thương lệnh đồ, thế nhưng hắn cũng không phải là cố ý hành hung, chỉ là ngộ thương lệnh đồ. Mặc dù sai tại Na Tra, thế nhưng chung quy tội không đáng chết. Đạo hữu lại nhìn như vậy như thế nào? Ta để cho Na Tra cho đạo hữu bồi cái không phải. Sau đó bần đạo sẽ hết sức bồi thường đạo hữu. Nếu như đạo hữu có yêu cầu gì cứ nói ra, bần đạo nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn đạo hữu. Cho dù bần đạo không làm được, bần đạo cũng sẽ đi cầu lão sư tác thành. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều." Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.